Chiến vương Thương Phi, chương 90, khắp núi Hoàng Kim, góc truyện audio.com. Hai tiểu nha hoàn cũng không quản Phượng Uyển Tuyết kêu các nàng trở lại, nói một tiếng liền bỏ chạy, bất quá hai chân run lên, vừa ra khỏi cửa trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Thời điểm ngày hôm qua cứu người trở về cũng rất đáng sợ, bất quá lúc đó xem không rõ lắm, thêm nữa ban đêm quấn băng gạc, không có kinh khủng như vậy, hiện tại lấy ra băng gạc, nhìn đến chân dung thực so với quỷ còn đáng sợ hơn, nếu nửa đêm thấy nhất định sẽ bị hù chết. Các ngươi làm sao vậy, hốt ha hốt hoảng. Lúc này trước cửa lại đi tới một đại nha hoàn, nhìn thấy các nàng răn dậy. Tiểu Bình tỷ tỷ, Lục công chúa nàng thức dậy. Bộ dạng Phượng Uyển Tuyết đích xác ở trong đầu các nàng như thế nào cũng không xóa đi được, hiện tại run rẩy trả lời. Tiểu Bình nghe, nhíu mày, mơ hồ biết chuyện gì xảy ra, đêm qua nàng cũng gặp được quả thật làm cho người ta sợ hãi, hiện tại người cứu về rồi, cụ thể làm gì vẫn nên để chủ tử định đoạt đi. Hiện tại trong phòng chỉ có một mình Phượng Uyển Tuyết, theo phản ứng hai tiểu nha hoàn vừa rồi kia liền biết chuyện gì xảy ra, không dám tin một lần lại một lần lần mò mặt mình, gồ ghề đáng sợ. Nguyên bản nàng vẫn lấy làm tự hào vì da thịt mịn màng như nước, hơn nữa bộ dạng cũng là tuyệt sắc, hiện giờ cái dạng này còn không bằng chết. Tiếng la khóc thống khổ thanh âm đập bể đồ, muốn lợi dụng những thứ này quên chuyện bị hủy dung. Cốc cốc, rất nhanh truyền đến tiếng đập cửa, Phượng Uyển Tuyết dừng lại khóc kêu hô, trong mắt đều là thần sắc ác độc, sau khi mở cửa ra phẫn hận nhìn người tới, đều là nàng làm cho chính mình nhảy vào trong thủy đàm, mình bị hủy dung nhất định là nàng làm hại. Ban đầu nàng rơi vào thủy đàm cũng không phải đều là do bất hối bức bách, trước khi vào động có người tới đã nói cho nàng, sau khi vào sơn động có thể từ trong đầm nước chạy trốn, nhưng sau khi nàng đi vào nhìn đến những cái ca ăn thịt người này liền sợ, sau cùng bất đắc dĩ mới nhảy vào. Người tới trên mặt đeo một miếng lụa mỏng, quần áo màu trắng, nhìn thấy Phượng Uyển Tuyết cũng không quá mức kinh ngạc, cũng không lộ ra vẻ hoảng sợ, giống như người đứng ở trước mắt nàng vẫn là bộ dáng ban đầu. Lục công chúa an tâm một chút chớ vội nóng này, trước lại đây ngồi đi. Thanh âm huyền chuyển êm tai như là có ma lực để cho cảm xúc dao động của Phượng Uyển Tuyết giảm bớt, nghe lời đến một bên ngồi xuống. Ngươi không phải cố ý chứ, biết rõ phía dưới kia có loại cá này lại vẫn để cho ta nhảy. Phượng Uyển Tuyết tuy an tĩnh lại, nhưng phẫn hận trong mắt còn chưa bình ổn. Người tới không chút ngoài ý muốn khi nàng hỏi như vậy, vươn một đôi cánh tay trắng nõn ung dung rót một ly trà cho chính mình, không chút hoang mang nói. Dược cho ngươi khi đó đã nói qua cho ngươi, vẽ loạn nó về sau liền không thể xóa bỏ, cho nên đây cũng là chính ngươi tạo thành. Nghe vậy, trong mắt Phượng Uyển Tuyết hận ý càng đậm, trước đó quả thật nhắc đến với nàng, nhưng ngày hôm qua cái loại trận đấu này, như thế nào có thể không trang điểm xinh đẹp tham dự, nếu không Hiên Viên Thần làm sao có thể nhìn chính mình. Có thể nói dược kia của ngươi không tô ta, ta chỉ lo một chút, hơn nữa ở mặt trên đồ thật dày một tầng dược, việc hôm nay đều là ngươi chiếu thành, chờ ta trở về bẩm báo Phụ Hoàng, nhất định sẽ giết các ngươi. Phượng Uyển Tuyết hoàn toàn quên đang ở địa bàn của người ta, há mồm uy hiếp nói. Góc truyện audio.com. Nàng vừa nói xong, người tới nhẹ cười ra tiếng, để ly trà trong tay xuống nhìn nàng một cái. Dược kia dùng tốt hay không Lục công chúa rõ ràng nhất, địa phương còn lại trên thân ngươi như thế nào không bị cắn, hơn nữa, nếu không tốt hiện tại mặt của ngươi cũng chỉ còn lại cái đầu lâu. Kỳ thật trên mặt nàng cũng không phải đều là cá ăn thịt người cắn, loại dược này trộn cùng với phấn, sẽ tổn thương làn da, hơn nữa bởi vậy hủy diệt da thịt là không thể khôi phục lại, chỉ là lúc trước cũng không nói ra mà thôi. Phượng Uyển Tuyết cúi đầu vừa thấy, quả nhiên cánh tay của mình, trên người tất cả đều hoàn hảo như lúc ban đầu, trong lòng có tia hối hận nhưng cũng không nói ra. Lục công chúa yên tâm, chỉ cần cho ta thời gian 3 ngày, chắc chắn khôi phục dung mạo công chúa như lúc ban đầu. Ta cảm thấy công chúa hiện tại nên làm nhất là trở lại hoàng cung, thiên vạn đừng cho người biết việc này cùng ngươi có liên quan, nếu không. Không cần nàng nói phía sau, Phượng Uyển Tuyết cũng rõ ràng, hiện tại nàng cần trở về giải thích chuyện vì sao rơi vào trong hồ nước lại không bị cá ăn thịt người ăn, hiện tại có khuôn mặt này là có thể giải thích thỏa đáng, hơn nữa còn có thể giá họa cho Phượng Bất Hối. Dung mạo của ta quả thật có thể khôi phục, đây là vấn đề nàng quan tâm nhất, tuy biết người trước mắt hết sức thần bí, cái gì đều có thể làm được nhưng vẫn nhịn không được xác định một phen. Nữ nhân này vào 5 năm trước tìm tới mình, khi đó đã cứu mình một mạng, còn bày ra rất nhiều mưu kế trợ giúp mình như thế nào đạt được Hiên Viên Thần, mấy năm nay dựa theo nàng nói quả nhiên làm cho Hiên Viên Thần hủy hôn với Bất Hối, muốn kết hôn với mình. Thời điểm bắt đầu cũng từng hoài nghi động cơ người này, nhưng thời gian dài phát hiện cũng không có tổn hại đến ích lợi bản thân, cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa người này chỉ nói, đợi sau khi xong chuyện cho nàng nhiều bạc chút là được, đối với cái này Phượng Uyển Tuyết không thiếu, nhưng khi đã xong chuyện, hừ, nhất định không thể buông tha nữ nhân này, nàng biết quá nhiều. Lục công chúa có thể yên tâm, nhưng mấy ngày nay nhất định không nên làm ra chuyện gì, tốt nhất là đợi trong hoàng cung không được ra ngoài, mặt của ngươi trừ phụ hoàng ngươi ra, không thể cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Sở dĩ ban đầu không nói với nàng dùng loại son này sẽ hủy dung mạo chính là bởi vì muốn nàng trở lại hoàng cung đòi công đạo. Nhận được bảo đảm, Phượng Uyển Tuyết tâm rốt cục để xuống, có thể khôi phục là được, nếu không lấy hiện tại ai dám lấy mình, đừng nói là hiên viên thần, ngay cả quan lại bình thường cũng không dám. Trong hoàng cung, Phượng Kình Thiên nghe được Bất Hối nói trước mắt sáng lên, kích động bắt lấy tay nàng hỏi. Bất Hối nghĩ ra biện pháp gì? Nếu không giải quyết mà nói, như thế năm này liền không cần qua. Bất Hối xảo diệu rút hai tay ra, lấy ra một khối ngọc bội ở trong tay thưởng thức, đây là phần thưởng trận đấu lần này. Khocchuyenaudio.com. Nếu hiện tại sai người đi giải thích không có bất luận kẻ nào tin tưởng, khẳng định đều cho rằng đây là lý do, Bất Hối cảm thấy có thể cho triều đình hạ một đạo hoàng bảng, nói mục đích trận đấu lần này kỳ thật là vì tiêu diệt thần hồ, để Phượng Quốc càng thêm yên ổn, trận lửa lớn ngày hôm qua kia đã làm thần hồ chết cháy, về sau sẽ không còn nguy hại đến dân chúng Phượng Quốc, có thể cho quan binh mang theo dân chúng đi nhìn xem, tốt nhất là phụ hoàng tự mình đi, như vậy làm cho dân chúng càng thêm tin tưởng. Dứt lời, Bất Hối cầm lấy một ly trà uống một ngụm, nếu dân chúng mê tín, liền dùng phương pháp mê tín đối đãi, hơn nữa như vậy có thể cho địa vị Phượng Kình Thiên ở trong dân chúng càng thêm cao. Nghe vậy, trong lòng Phượng Kình Thiên thầm khen, quả nhiên là kế hay, bất quá cẩn thận suy nghĩ lại có vấn đề mới. Dân chúng vẫn tôn kính như thần, hiện giờ giết chết thần hồ, không phải càng thêm dẫn tới sợ hãi sao? Bất Hối mày giơ lên, gợi lên khóe môi nói. Có thể nói Thanh Phong đạo trưởng nói ra, nơi này cũng không phải thần hồ, mà là hồ quái, cho nên mới muốn giết hắn, nào có chuyện thần tiên ăn thịt người. Diệu kế, Phượng Kình Thiên chụp cái bàn, nói như vậy liền ngăn được miệng dân chúng, Thanh Phong đạo trưởng ở trong lòng dân chúng lục quốc đều được tôn sùng là tiên nhân, hắn nói tự nhiên có thể tin, Bất Hối là đồ đệ của Thanh Phong đạo trưởng, đến lúc đó Thanh Phong đạo trưởng cũng sẽ không phủ định chuyện này rốt cục giải quyết. Đồng dạng từ trên bàn bưng lên một ly trà uống một ngụm, ánh mắt nóng rực nhìn Bất Hối, hắn càng ngày càng cảm thấy Bất Hối có phong phạm đế vương, so với bất luận kẻ nào đều thích hợp ngồi trên vị trí này. Nếu sự tình đã giải quyết, Bất Hối cáo lui trước. Bất Hối bị hắn đánh giá trong lòng mau mau, hơn nữa lập tức liền muốn quá niên, tranh thủ đem cửa hàng còn lại đều khai trương ở cuối năm. Chấm, hoàng thượng, ngoài cửa cung có người cầu kiến, nói ở bờ hồ đánh cá cứu được một vị cô nương, là Lục công chúa. Ngay lúc Phượng Kình Thiên muốn nói cái gì, Lý Công Công đi tới bẩm báo. Phượng Kình Thiên đã biết chuyện Phượng Uyển Tuyết rơi xuống nước, suốt đêm phái người tìm kiếm, không nghĩ tới bây giờ lại được đưa trở về, đây cũng là nữ nhi của hắn, nhiều năm như vậy chỉ có nàng một mực bên người, tự nhiên là có cảm tình. Tuy biết nàng làm một vài chuyện không đúng, nhưng vẫn mở một con mắt nhắm một con mắt, cho nên thời điểm nàng âm thầm tìm hiên viên thần hắn không ngăn cản, nguyên bản dựa theo ý tứ của hắn, nếu hiên viên thần đồng ý, có thể đem hai nữ nhân đều gả đi. Bất Hối nghe tìm được Phượng Uyển Tuyết, trong mắt hiện lên một tia ám mang, nàng cũng muốn nhìn xem Phượng Uyển Tuyết lần này nói như thế nào, rơi vào trong thủy đàm còn có thể bình yên trở về, khẳng định là cùng người phía sau màn có liên hệ. Khi bọn hắn đứng dậy đi ra, Phượng Uyển Tuyết đã được người nâng trở về tẩm cung, Bất Hối lại cùng Phượng Kình Thiên đến tẩm cung nhìn nàng. Còn chưa vào liền nghe được tiếng khóc thê lương, Bất Hối nhíu mày, thật đúng là biết diễn kịch. Nô tỳ khấu kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Khấu kiến công chúa điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Cùng nữ thái giám bên này khi nhìn thấy Phượng Kình Thiên cùng Bất Hối nhao nhao quỳ xuống, bọn hắn cũng không để ý trực tiếp đi vào tẩm điện. Uyển Tuyết ngươi trở lại. Khocchuyenaudio.com. Phượng Kình Thiên vừa thấy bóng dáng nhỏ xinh nằm trên giường, ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ, bước đi qua. Phụ hoàng, hu hu, ngươi thiên vạn không cần tới đây, hu hu. Phượng Uyển Tuyết vùi đầu ở trong chăn, ghé vào trên giường anh anh khóc, Bất Hối đứng ở một bên nhìn, mỗi lần đều là khóc, chẳng lẽ không có cách khác. Nghe xong lời của nàng, Phượng Kình Thiên càng thêm lo lắng, trực tiếp đến bên giường ngồi xuống, thân thiết nói. Mau nói cho chấm phát sinh chuyện gì? Phụ hoàng, người mau đi đi, hu hu, coi như chưa từng sinh Uyển Tuyết đi, Uyển Tuyết không còn mặt mũi để sống nữa, hu hu. Trong lòng Phượng Uyển Tuyết là thật không muốn sống chăng, hiện tại đều là suy nghĩ chân thực nhất của nàng. Nghe đến đó, Bất Hối cũng nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ thực phát sinh chuyện gì? À, Phượng Kình Thiên nhìn thấy nàng một mực bụng mặt trong lòng có chút sốt ruột trực tiếp đỡ nàng dậy, lấy tay của nàng ra, nhưng vừa nhìn thấy mặt Phượng Uyển Tuyết liền bị hoảng sợ. Bất Hối qua đi xem cũng bị dọa, mà Tiểu Điệp đứng ở một bên thét chói tai. Nghe được tiếng kêu của Tiểu Điệp, Phượng Uyển Tuyết lại giấu đầu đi, khóc càng hung. Bóp, một cái tát của Phượng Kình Thiên đem Tiểu Điệp đánh bay ra ngoài, khóe miệng Tiểu Điệp rỉ ra máu, nằm ở nơi đó một cử động cũng không dám. Phượng Kình Thiên lại đem Phượng Uyển Tuyết từ trong chăn kéo ra ngoài, khi thấy trên mặt nàng lồi lõm lại mang theo vết máu, thống khổ hỏi. Nhanh nói cho trẫm, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hu hu, phụ hoàng, Phượng Uyển Tuyết cũng không trả lời mà tiếp tục khóc, hận không thể đem ủy khuất trong lòng đều khóc ra. Khóc một thời gian, cảm xúc Phượng Uyển Tuyết mới vững vàng chút, chỉ là nhỏ giọng nức nở, nhưng khi nàng ngẩng đầu nhìn đến bất hối ở phía sau Phượng Kình Thiên, a, một tiếng lại không khống chế được. Nàng vẫn cho là chỉ có một mình Phượng Kình Thiên ở đây, vội vàng che mặt lại, nàng cũng không nguyện ý để bất hối nhìn đến. Yên tâm, trẫm nhất định sẽ tìm người chữa khỏi mặt của ngươi. Nữ nhi mình biến thành như vậy, không có cha mẹ nào là không xót ruột, hiện tại hận không thể lập tức tìm người đến trị liệu cho nàng, nhưng này không được, không thể để người khác biết nàng bị hủy dung, nếu không sau này liền không biện pháp lập gia đình. Phụ hoàng nên làm chủ cho Uyển Tuyết, trong trận đấu hôm qua Uyển Tuyết không cẩn thận đụng vào thuyền rồng Thất Hoàng Muội, bị Thất Hoàng Muội ghen ghét, cho nên đợi trận đấu sau cùng liền đánh Uyển Tuyết tới thủy đàm kia, Hoàng Muội biết rõ trong thủy đàm kia có cá ăn thịt người, vẫn không hạ thủ lưu tình, Uyển Tuyết lại không biết bơi, rơi vào trong thủy đàm khổ sở vùng vẫy, nhưng rất nhanh liền mất đi ý thức, đợi buổi sáng hôm nay thanh tỉnh mới phát hiện, thì ra nữ nhi đại nạn không chết, được người cứu. Hu hu, khi Uyển Tuyết nhìn thấy vết sẹo trên mặt mình vốn định chết đi, nhưng không nỡ xa phụ hoàng, muốn trở về tạm biệt người, như vậy có thể an tâm đi gặp mẫu phi, hu hu. Trong hai mắt Phượng Uyển Tuyết tràn ngập hận ý, nhưng lúc ngẩng đầu lên đã bị đau thương thay thế. Nghe vậy, Phượng Kình Thiên sừng sốt, hắn chỉ biết Phượng Uyển Tuyết rơi vào trong thủy đàm nhưng cũng không có bất luận kẻ nào nói với hắn là bất hối đánh xuống, quay đầu nhìn thoáng qua bất hối lạnh nhạt đứng ở nơi đó, đáy lòng nghi hoặc càng sâu, rốt cuộc chân tướng là cái gì? Gocchuyenaudio.com. Hai người đều là nữ nhi của mình, một bên là nữ nhi một mực bên người mang đến cho mình vui vẻ, một bên là nữ nhi do nữ nhân mình yêu nhất sinh, lòng bàn tay lưng bàn tay đều là thịt, trong lúc này không biết nên lựa chọn như thế nào. Bất hối tin tưởng phụ hoàng có thể điều tra rõ ràng việc này. Trong lòng nàng rõ ràng, Phượng Uyển Tuyết nhất định sẽ tìm phiền toái, nhưng nàng cũng không sợ. Nhìn thấy bất hối thẳng thắn như vậy, Phượng Kình Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cũng không muốn nhìn nữ nhi chính mình tự giết lẫn nhau, năm đó thời điểm hắn đăng cơ quá mức tàn khốc. Khi nhìn Phượng Uyển Tuyết, nàng trừ bỏ trên mặt có thương tích ra địa phương còn lại đều hoàn hảo không tổn hao gì, nếu thật sự là bị cá ăn thịt người cắn, không thể chỉ cắn bộ mặt, trong lòng nghi hoặc không thể bởi vậy trách lầm bất hối. Phượng Uyển Tuyết nhìn thấy bất hối nói như vậy, trong mắt có một tia lóe ra, bất quá hiện tại nàng là người bị hại tiếp tục khóc lớn lên. Phụ hoàng, bất hối cáo lui trước, dứt lời, xoay người đi ra ngoài. Tuy Phượng Uyển Tuyết mạng lớn không chết, nhưng mặt nàng như vậy so với đã chết còn khổ sở hơn, nàng như vậy Hiên Viên Thần khẳng định sẽ không muốn nàng. Hơn nữa bất hối nghe được Vô Ảnh bẩm báo, Hiên Viên Thần giống như một mực ở trên người Phượng Uyển Tuyết tìm cái gì. Cẩn thận suy nghĩ lại, gần 10 năm này Phượng Uyển Tuyết vẫn cùng mình thư từ qua lại, hai người có thể nói thập phần quen thuộc, cũng chưa từng phát hiện trên người nàng có bí mật gì, nếu Hiên Viên Thần biết chân tướng mà nói. Sau khi bất hối rời khỏi hoàng cung lập tức trở về phủ công chúa, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, hiện tại không chỉ Hiên Viên Thần sẽ tìm Phượng Uyển Tuyết phiền toái, ngay cả Phượng Kình Thiên cũng sẽ không buông tha nàng, bởi vì vừa rồi ở trong tẩm điện của nàng phát hiện một vài thứ, lần này nàng vô luận như thế nào cũng không trốn được, nàng nợ mình, rất nhanh có thể đòi lại. Trở lại phủ công chúa, Chiến Cảnh Thiên đi ra ngoài, Phượng Yêu đang chăm sóc Nguyên Bích, đêm qua nàng đã tỉnh lại, hiện tại tinh thần đã tốt hơn, chỉ cần dưỡng 1-2 ngày liền không có chuyện gì. Nam Cung Tuyệt cùng Lưu Vân cũng không ở đây, bất hối để cho hắn đi điều tra Hắc Đao Môn, còn có chuyện Trương Thiết Quải, phải nhanh lấy lại hắc sát của Chiến Cảnh Thiên. Công chúa, Hiên Viên Thái Tử ở ngoài cửa cầu kiến. Bất hối mới vừa ngồi xuống, quản gia liền đi tiến vào bẩm báo, nghe vậy, bất hối lộ ra kinh ngạc, không biết Hiên Viên Thần tới làm cái gì. Mang tới tiền tính đi thôi. Tiếp theo nàng cũng cùng đi theo ra ngoài, từ khi nàng chuyển vào phủ công chúa rất ít đến tiền viện, đại sảnh này là lần đầu tiên tới, đánh giá chung quanh một phen, tiếp theo có thị nữ rót trà đi lên. Lúc này Hiên Viên Thần cũng đi vào, hôm qua hắn bị thương rất nặng, hôm nay sắc mặt còn có chút trắng xanh, bất quá tinh thần đã tốt hơn nhiều, trừ một chân đi thoáng có chút lên xuống ra, nhìn không ra là chịu thương tổn quá nặng. Hiên Viên Thái Tử tìm bản công chúa có chuyện gì sao? Thả ly trà trong tay xuống, thờ ơ nhìn Hiên Viên Thần, tuy có thể buông tha ân oán giữa các nàng nhưng không có nghĩa là đối với hắn có hảo cảm gì. Đối với lạnh nhạt của nàng, trên mặt Hiên Viên Thần vốn có chút ý cười lại rét lạnh xuống, đi đến ghế tựa bên người nàng ngồi, từ trong lòng lấy ra một tờ khế ước đưa tới. Đây là quyền khai thác mỏ vàng. Góc truyện audio.com. Tuy trận đấu ngày hôm qua không tính, nhưng đối với Hiên Viên Thần cùng Chiến Cảnh Thiên mà nói thắng bại đã phân, thua chính là thua, hắn còn không đến mức chống chế, cho nên hôm nay liền đưa quyền khai thác mỏ vàng tới. Vốn có thể tùy tiện tìm một người tới, nhưng hắn vẫn tự mình tới, hôm qua trở về một đêm không ngủ, trong mắt đều là bộ dáng của nàng, cho nên tìm một cái lý do tới, nhưng không nghĩ tới nàng lại thờ ơ như vậy. Bất Hối đem khế ước cầm lên nhìn một lần, xác định không có vấn đề mới thu vào, đạm mạc nói. Hiên Viên Thái tử còn có việc sao? Nàng rất nghi hoặc hắn tại sao lại tự mình tiến đến, theo lý hắn nên hảo hảo dưỡng thương mới đúng. Hiên Viên Thần nhìn chằm chằm vào nàng, giống như muốn nhìn xuyên qua nàng đang nghĩ cái gì, nửa ngày mới mở miệng nói. Bản Thái tử hủy bỏ lời nói lúc trước, hôn ước chúng ta vẫn hữu hiệu như cũ, Chiến Cảnh Thiên có thể cho ngươi, bản Thái tử cũng có thể. Tựa vào, nghe hắn nói xong, Bất Hối hoảng sợ nhìn hắn, đầu óc bị lừa đá sao? Nếu Phượng Bất Hối trước đây nghe được lời này có lẽ sẽ cao hứng, nhưng hiện tại là nàng, cho dù không có Chiến Cảnh Thiên, loại nam nhân này nàng cũng không muốn. Hiên Viên Thái tử hẳn không là đầu óc bị thương đi. Cũng không nên nói lung tung, những lời này Hiên Viên Thần đã suy nghĩ thật lâu, vốn tưởng rằng nàng sẽ cao hứng, nhưng không nghĩ tới không biết phân biệt như vậy, sắc mặt lập tức liền đen, lạnh giọng nói. Không biết phân biệt, Hiên Viên Thái tử có một vài chuyện hình như chưa rõ ràng, không phải ngươi không cần ta, mà là bản công chúa không cần ngươi, quyền khai thác mỏ này bản công chúa nhận, không có chuyện gì khác. Hiên Viên Thái tử liền trở về đi, quản gia tiễn khách. Bất Hối không muốn cùng hắn chấp nhặt, người như thế đầu óc cũng không bình thường, câu nói vừa dứt liền đứng dậy hướng hậu viện đi đến. Nghe lời của nàng xong, trong lòng Hiên Viên Thần càng tức giận, hắn không nghĩ tới nàng chẳng những không cảm ơn còn nói là nàng không cần hắn, trong lòng hừ lạnh, sớm muộn gì cũng có một ngày làm cho nàng yêu mình, đến lúc đó. Trở lại hậu viện, Bất Hối để Vô Ảnh cầm quyền khai thác đến hộ bộ thay đổi, như vậy mỏ vàng kia chính là của nàng, một phân tiền không lấy lại có được một mỏ vàng, tâm tình lại cực kỳ sung sướng. Thời điểm buổi chiều tự mình xuống bếp làm vài món ăn, chuẩn bị một chút rượu, có lẽ tối hôm nay có thể cho hắn. Thời điểm Chiến Cảnh Thiên trở về nhìn đến một bàn đồ ăn, nghe hương vị liền biết là nàng làm, vốn nghe được có người nói hôm nay Hiên Viên Thần đến đây trong lòng vẫn còn không cao hứng, hiện tại tâm tình lập tức liền tốt lên. Nương tử, nhìn thấy Bất Hối bưng một món ăn sau cùng tiến vào, vội vàng lấy đồ ăn qua, sau đó ôm nàng vào lòng hôn môi một cái, sau đó mới ngồi vào bàn chuẩn bị ăn cơm. Một bàn đồ ăn đều là hắn thích ăn, khỏi phải nói rất cao hứng. Nhưng hắn biết mục đích Bất Hối làm bàn đồ ăn này, nhất định sẽ hưng phấn ngất đi. Từ khi Hoa Thiên Thần nói thân thể của nàng còn chưa tốt, hắn liền chuyển đến một gian phòng khác, mỗi tối đều phải ở trước cửa sổ nhìn nàng ngủ mới trở về đi ngủ. Những việc này Bất Hối đều biết, nàng cảm thấy thân thể mình không có việc gì, nhưng hắn như thế nào cũng không tin tưởng, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp như vậy, cũng không tin sau khi hắn quá chén còn có thể phản kháng. Đến lúc đó gạo nấu thành cơm, nhìn hắn còn dám trốn hay không? Góc truyện audio.com. Hai người tâm tình cũng không sai, bữa tiệc này ăn cực kỳ hòa hợp, một bàn lớn đồ ăn rất nhanh liền hết một nửa. Tới, nếm thử hương vị rượu này như thế nào, đây là điểm tửu nổi tiếng nhất bên trong Phượng Thành. Điểm tửu là dùng điểm quả ủ ra, không những không cay, lại còn mang theo vị ngọt, bất quá cũng không thể xem thường rượu này, cho dù tửu lượng cao uống cũng không được mấy chén. Bất Hối tự mình đưa rượu đến bên miệng, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, một hơi uống hết rượu này Bất Hối không thể uống, nàng bị dị ứng với điểm quả cho nên Chiến Cảnh Thiên cũng không cho nàng uống, ý cười đầy mặt chia thức ăn cho nàng. Uống ngon không? Nuốt vào đồ ăn hắn đưa tới, chờ mong nhìn hắn. Ngon, cho dù đây là nước trắng, chỉ cần là nàng tự mình rót hắn đều cảm thấy ngon. Nghe vậy, Bất Hối gợi lên quét xuống mỉm cười. Ngon, vậy thì uống thêm một chén. Cứ như vậy, một bình điểm tửu đều bị hắn uống hết, nhưng vị gia này cương quyết một điểm phản ứng đều không có, ánh mắt vẫn trong suốt như cũ. Bất Hối thất bại nhìn Chiến Cảnh Thiên càng uống càng tỉnh táo, trong lòng cười khổ, xem ra trực tiếp hạ dược có vẻ dễ dàng hơn. Kỳ thật lúc này Chiến Cảnh Thiên là có chút say, nhưng tâm tình thật tốt quá cho nên không nhìn ra. Chủ tử, trên mỏ đã xảy ra chuyện, thời điểm Bất Hối buông tha kế hoạch này tính toán cùng hắn ra ngoài dạ một vòng, Vô Ảnh trở lại. Phát sinh sự tình gì? Nàng không nghĩ tới mỏ mới vừa tiếp nhận liền ra chuyện, chẳng lẽ là Hiên Viên Thần đổi ý, sắc mặt Vô Ảnh có chút trầm trọng, đem chuyện xảy ra hắn hôm nay đến hộ bộ nói một lần. Hôm nay ta đến hộ bộ khi đó toàn bộ cũng rất thuận lợi, nhưng sau khi làm tốt tất cả mọi chuyện, hộ bộ thị lang mới nói, bởi vì hôm qua Phượng Sơn nổ mạnh, mỏ bị sụp xuống, có một vài thợ mỏ bị chôn ở bên trong, bây giờ còn chưa được cứu ra. Nghe vậy, Bất Hối biến sắc, hộ bộ kia trước đó không nói chính là sợ các nàng trốn tránh trách nhiệm cho nên mới đợi làm xong mới nói ra, lập tức mở miệng nói. Chúng ta lập tức lên núi, mang những người này đi, vô luận như thế nào cũng phải cứu người ra. Sau khi đến chỗ quặng, mặt trên vây đầy quan sai, còn có rất nhiều người nhà thợ mỏ, giờ phút này đều đang khóc, vốn cho là bán quặng này đi liền có tiền bạc, không nghĩ tới ngày có tiền ngày còn không có quá tựu rơ tiền còn chưa thấy đâu đã xảy ra việc này. Khấu Kiến Thất công chúa, nhìn thấy Bất Hối đi lên, hộ bộ thị lang lập tức đi tới, trận đấu lần này chuyện Hiên Viên Thần cùng Chiến Cảnh Thiên đánh cực cũng không giấu giếm, cho nên chuyện chủ nhân quặng này là Bất Hối hộ bộ đã biết, hắn không nghĩ tới hai người phía dưới kêu giá cơ nhiên là Hiên Viên Thần cùng Chiến Cảnh Thiên, trách không được xuất thủ hào phóng như vậy. Người cứu ra chưa, không để ý đến hắn, trong lòng quan tâm đều là thợ mỏ bị chôn. Công chúa, người phải cứu tướng công ta, 6 người nhà chúng ta, đều trông cậy vào số tiền hắn kiếm được trên mỏ nuôi gia đình, nếu hắn mất bảo cô nhi quả phụ chúng ta sống như thế nào? Hu hu, nhà chúng ta trên có già, dưới có trẻ cũng chỉ dựa vào tướng công ta nuôi sống. Hai nam nhân nhà chúng ta đều ở trên quặng, nếu bọn hắn không còn ta sống còn có ý nghĩa gì, hu hu. Những người nhà này vừa nghe Bất Hối đến đây, khẩn trương vây quanh, hy vọng nàng có thể hạ lệnh cứu những thợ mỏ này. Gocchuyenaudio.com, trên mỏ đều sẽ phát sinh chuyện, nhưng mỗi lần quan phủ cùng quảng chủ đều không tận lực cứu người, sau cùng không ai được cứu ra. Các ngươi yên tâm, bản công chúa nhất định sai người toàn lực cứu bọn họ, chỉ cần có một đường hy vọng đều sẽ không buông tha. Bất Hối có thể hiểu được tâm tình các nàng, thống khổ mất đi người thân nàng cũng thử qua. Công chúa, cửa động phía trước đều bị chặn, những người đó ở bên trong có lẽ đã chết. Hộ bộ thị lang nghe Bất Hối nói xong nhỏ giọng ở bên người nàng thì thầm. Nghe vậy, Bất Hối nhíu mày, hiện tại thời gian không tới một ngày, nếu đào sơn động khả năng còn sống rất lớn, không rõ hộ bộ thị lang vì sao nói như vậy. Thấy Bất Hối nghi hoặc, hộ bộ thị lang tiếp tục mở miệng nói. Nếu như từ mặt trên lấy thông quặng mỏ đã bị phá hủy như thế, về sau khi đào thông cần thời gian lớn cùng tiền tài, nhưng nếu là từ bên ngoài bắt đầu lấy, bên trong liền không bị phá hỏng, có thể đem tổn thất giảm xuống nhỏ nhất, chẳng qua như vậy thời gian sẽ dài một chút. Bốp, nghe hắn nói xong, Bất Hối một cái tát quang qua đi, bởi vì chút tiền như thế có thể vứt bỏ sinh mệnh. Hộ bộ thị lang bị một tát này đánh lờ mờ, không biết mình vì sao bị đánh, nhưng đây là công chúa nên khẩn trương quỳ xuống. Thần biết tội, thỉnh công chúa thứ tội. Đối với những người như thế Bất Hối hận không thể giết cho thống khoái, nhưng nàng hiện tại không có quyền, không thể trị tội của hắn, chỉ có thể sai người lôi hắn xuống, sau đó hướng về quan sai trên núi nói. Mở động từ đỉnh núi, mặc kệ phải trả đại giá gì, đều phải cứu người ra. Từ một cái tát vừa rồi nàng đánh hộ bộ thị lang kia, người trên núi liền ngây ngần cả người, hiện tại vừa nghe lời của nàng, lại càng không thể tin. Bất quá trong giây lát liền phản ứng kịp, sắc mặt treo một bên kinh hỉ, bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới nàng sẽ vứt bỏ lợi ích cứu người. Công chúa, ta biết bọn họ ở nơi nào, từ nơi này đi vào có thể tìm được bọn họ. Trên núi cũng có rất nhiều thợ mỏ, bọn hắn làm việc ở phía ngoài, cho nên mới chạy ra, những người bên trong ở đâu bọn hắn đều biết, những thứ này đã nói qua cùng quan sai, nhưng muốn từ địa phương kia đi vào cứu người mà nói, khả năng quặng mỏ này sẽ bị phế đi, cho nên hộ bộ thị lang không đồng ý. Tốt, những người này nghe ngươi chỉ huy, nhất định phải cứu người ra. Bất Hối nhìn hắn một cái, người này dám đứng ra nhất định là nắm chắc, cho nên giao cho hắn, khẳng định so với quan sai kia càng thêm hữu dụng. Nhìn thấy Bất Hối đồng ý, người này mang theo những thợ mỏ còn có một chút quan sai lập tức hướng một bên khác lách đi qua, đồng thời Vô Ảnh cũng mang theo một vài người vội vàng đi theo, nếu sơn động mở ra, bọn hắn cứu người sẽ nhanh hơn. Trong lúc này trong lòng người nhà những thợ mỏ này lại dấy lên hy vọng, cũng thu hồi nước mắt cùng ở một bên chờ, cầu nguyện kỳ tích phát sinh. Sắc trời dần dần tối xuống, các nàng vẫn chờ ở nơi này, Chiến Cảnh Thiên nhìn nàng đau lòng, ôm nàng trong lòng mình, cùng nàng chờ đợi kết quả. Một thời giờ đi qua, bên sơn động kia rốt cục mở ra, những thợ mỏ này đi vào dẫn đường, Vô Ảnh dẫn người vội vàng đi theo, đến bên trong vừa thấy, nhóm người thợ mỏ này quả nhiên còn sống, chỉ là bị chút vết thương nhẹ. Gocchuyenaudio.com, sau khi cứu được người ra, người nhà nhóm người này khóc chạy tới, sau đó đồng thời hướng Bất Hối quỳ xuống, những thợ mỏ này mới biết thì ra là công chúa hạ lệnh cứu bọn hắn, vốn bọn hắn đều là ôm tâm hẳn phải chết, hiện tại sống lại tự nhiên là cảm kích. Tuy cái quặng này phế đi, nhưng may mà mọi người đã được cứu. Tiếp theo Bất Hối lại sai người cho mỗi thợ mỏ một chút bạc xem bệnh, sau đó trở về với Chiến Cảnh Thiên. Hai đêm này cũng chưa nghỉ ngơi, vừa trở về liền ngủ thiếp đi, ngủ thẳng trời sáng rõ mới tỉnh lại. Tiểu thư, bên ngoài có người chờ gặp người. Phượng Yêu hai ngày này thân thể khôi phục rất tốt, cho nên thay Nguyên Bích hầu hạ Bất Hối, vừa thấy nàng thức dậy khẩn trương chạy tới. Nghe vậy, Bất Hối nhíu mày, hai ngày này người tìm nàng thật nhiều, duỗi lưng mệt mỏi, mở miệng hỏi. Là ai tìm ta, vương gia đâu? Phượng Yêu cười hắc hắc, tiểu thư cùng vương gia cảm tình thật sự càng ngày càng tốt, sớm tinh mơ đã bắt đầu tìm. Kỳ thật ý Bất Hối là những việc này hoàn toàn có thể để Chiến Cảnh Thiên quyết định, vì sao phải chờ nàng? Vương gia có chuyện đi ra ngoài, người đến là thợ mỏ trên núi, nói nhất định phải nhìn thấy tiểu thư mới được. Chiến Cảnh Thiên đã cùng nàng nói qua chiến quốc xảy ra chút việc cần xử lý, người tuy không trở về nhưng vẫn có thể khống chế, còn thợ mỏ này, Bất Hối đến là biết nhất định là tới cảm tạ nàng, cho nên cũng không sốt ruột, sau khi ăn điểm tâm mới qua đi. Qua đi vừa thấy, đúng là thợ mỏ đêm qua, nhìn thấy Bất Hối khẩn trương quỳ xuống. Trương Hải khấu kiến công chúa điện hạ, lại đây ngồi đi, những người đó đều đã dàn xếp chưa? Bất Hối tùy ý ngồi xuống, ý bảo Trương Hải cũng ngồi xuống, vừa lúc có thể hỏi hỏi hắn chuyện quặng. Trương Hải có chút thụ sủng nhược kinh, trong ngày thường ngay cả quan sai bình thường đều đối với bọn hắn gào thét, không nghĩ tới đường đường hộ quốc công chúa cơ nhiên một điểm kiêu ngạo đều không có, nhưng lại tốt như vậy. Thấy Bất Hối để cho hắn ngồi, nhìn nhìn y phục trên thân mình, tuy thay đổi toàn thân sạch sẽ nhưng vẫn sợ dơ cái ghế, trên mặt có chút nóng lên, không biết nên làm thế nào cho phải. Ta vẫn nên đứng nói đi. Bất Hối cũng không bắt buộc hắn, biết hắn không được tự nhiên, uống một ngụm trà chờ hắn tiếp tục mở miệng nói. Trương Hải mở miệng, trong lòng tất nhiên không thể khẩn trương, kế tiếp nói ra mục đích của hắn. Hôm nay là nhóm người trên quảng để ta dẫn bọn hắn tới cảm ơn công chúa, vốn mọi người muốn tự mình tới, nhưng sợ mang đến phiền toái cho công chúa, cho nên để một mình ta tới. Nói cho bọn họ hào hào dưỡng thương, cứu bọn họ là việc nên làm, không cần cảm tạ. Trước kia cũng từng phát sinh loại chuyện này, nhưng chưa từng có một người được cứu ra, mạng chúng ta không đáng giá, bọn hắn sẽ không bởi vì chúng ta tổn thất lớn hơn nữa. Ngày hôm qua bọn hắn cũng không hy vọng, cho nên mới càng thêm cảm kích. Nghe vậy, Bất Hối đứng dậy, nhìn hắn một cái nói. Mạng người là vô giá, kỳ thật các ngươi có nghĩ tới hay không, có kết quả này các ngươi cũng có trách nhiệm, nếu sau khi phát sinh chuyện, chỉ cần các ngươi kiên trì đi cứu người, như thế quan phủ dưới áp lực nhất định sẽ cứu, nếu không việc này nháo đến hoàng thượng, bọn hắn cũng không thể dễ chịu. Khóc chuyện audio.com, nhưng cũng bởi vì các ngươi không làm như vậy, sợ hãi bọn hắn, cho nên mới làm cho bọn họ thêm lợi, không đem mạng của các ngươi để vào mắt. Trương Hải không nghĩ tới Bất Hối sẽ nói như vậy, trong đầu nhớ lại từng chuyện, thời điểm lần đầu tiên phát sinh sụp xuống quan phủ quả thật cố gắng cứu người, nhưng người còn chưa cứu ra, liền nói đã chết vì tai nạn cho người nhà một chút ngân lượng, sự tình liền không rõ ràng, về sau khi phát sinh những chuyện tương tự cứu người tất nhiên không thể tích cực đến sau cùng rõ ràng cứu cũng không cứu, trực tiếp cho chút bạc là xong việc, quả thật là chính bọn hắn có vấn đề. Trương Hải minh bạch nhưng vẫn cảm ơn công chúa. Lần này trong mắt hắn đều là kính nể, tiếp theo quỳ trên mặt đất dập đầu lại Bất Hối ba cái, sau đó đứng dậy nói tiếp. Hôm nay Trương Hải tới còn có một chuyện khác. Bất Hối lông mày nhíu lại, ngồi lại ghế tựa, nàng không dự đoán được hắn lại có chuyện khác. Quyền khai thác mỏ hiện tại là công chúa sao? Trương Hải hiện tại đã hoàn toàn khẩn trương, đem mục đích chủ yếu lần này hỏi lên. Nghe vậy, Bất Hối gật gật đầu. Hôm nay mục đích đến tìm công chúa chủ yếu là, những thợ mỏ được cứu ra hôm qua nói, bởi vì hôm qua Phượng Sơn nổ mạnh, làm trong quảng cũng sụp xuống, thời điểm bọn hắn bị vây ở bên trong phát hiện một lượng vàng lớn. Kỳ thật lúc hắn tới còn có chút do dự, tuy Bất Hối cứu những người đó, nhưng không biết về sau có thể cũng giống như những quan sai này hay không, nhưng nghe nàng nói xong, mới không chút do dự nói ra bí mật này. Nghe xong hắn nói, Bất Hối lông mày nhíu lại, phát hiện một lượng vàng lớn. Nàng biết nếu là lượng vàng bình thường, Trương Hải sẽ không cố ý đến phủ công chúa nói cho nàng, nếu chủ động nói, số lượng kia nhất định là rất lớn. Khoáng thạch này trước kia đã tồn tại, nghe vậy, Trương Hải sừng sốt một phen, tiếp theo gật gật đầu. Chỗ mở vàng này chúng ta vào 5 năm trước liền phát hiện, bất quá bởi vì địa phương ẩn tàng quá sâu, khai thác vô cùng nguy hiểm, cho nên phát hiện mỏ vàng này tất cả mọi người đều chôn ở trong lòng, nếu nói ra quan phủ nhất định sẽ sai người khai thác, có lẽ sẽ chết càng thêm nhiều người. Vậy khi bán đấu giá đó nói phát hiện một lượng vàng lớn cũng là chỉ chỗ này. Bất Hối nghĩ nghĩ, tiếp theo hỏi. Trước khi nàng tới đấu giá quyền khai thác mỏ, khi đó vẫn chỉ là quặng đá. Nhưng một ngày trước đấu giá liền tuôn ra chuyện phát hiện mỏ vàng, xem ra cũng là có ý, không phải nơi này, chỉ là bởi vì vài năm nay, Quảng Thượng càng ngày càng gian khổ, bởi vì không có lợi nhuận, chúng ta đã thật lâu không được phát tiền công, cho nên mọi người liên hợp cùng một chỗ thương thảo một biện pháp, phát ra lời đồn phát hiện mỏ vàng, thu hút người mua quyền khai thác mỏ, đến lúc đó chúng ta cầm tiền công liền cũng không phạm, những người đó cho dù lấy không tới mỏ vàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể nói mỏ vàng này quá ít. Trương Hải tin tưởng nói thật ra, Bất Hối cũng sẽ không trị tội. Bất Hối gật gật đầu, đây cũng là một biện pháp tốt, nếu là nàng cũng sẽ làm như vậy. Có nắm chắc an toàn khai thác vàng ra không? Nàng biết nếu Trương Hải hôm nay chủ động cùng nàng nói những thứ này, liền có biện pháp. Hiện tại vách núi phía sau Phượng Sơn đã không còn, chúng ta có thể từ bên kia đào một sơn độn, nơi đó cách mở vàng gần nhất, hơn nữa có thể trực tiếp dùng thuyền vận chuyển xuống núi, vô cùng tiện lợi. Gocchuyenaudio.com Trước đây bọn hắn đã biết khai thác như thế nào, bất quá khi đó vách núi kia rất cao, không ai có thể từ bên kia đi vào, lại thêm lời nguyền trong thần động, lại càng không ai dám theo bên kia đi tới. Lần này, Phượng Sơn nổ mạnh đem tất cả mọi chuyện đều giải quyết. Nghe hắn nói như vậy, Bất Hối cũng có chút động tâm nói. Mỏ vàng có bao nhiêu? Trương Hải lộ ra mỉm cười. Theo chúng ta quan sát ít nhất nửa quả núi. Nghe đến đó, thần sắc Bất Hối cũng thay đổi, tuy mỏ kia không cao như Phượng Sơn, nhưng cũng không nhỏ, nếu một nửa là mỏ vàng, đừng nói ngàn vạn lượng, cho dù là 1 triệu cũng không quý. Bất Hối nhíu mày lại, cười nhìn Trương Hải, người này tuyệt đối là người có thể tin cậy, nếu những thợ mỏ này có thể ủy thác hắn tới đây, liền là tín nhiệm hắn, mà hắn cũng rất thông minh, trầm ổn, nếu không cũng không thể đem bí mật này chôn giấu nhiều năm không bị người phát hiện như vậy, hơn nữa còn có thể trong thời điểm khó khăn nghĩ ra biện pháp tự cứu, nếu sử dụng nhất định được việc. Nếu bản công chúa đem mỏ giao cho ngươi quản lý, ngươi có bằng lòng không? Trương Hải không dự đoán được Bất Hối sẽ cho hắn cái quyền lợi này, kia đúng là nửa núi vàng, bất luận người nào nghe đều để cho người mà mình tín nhiệm đi, hiện tại để cho hắn quản lý, trong lòng kích động, lập tức quỳ xuống nói. Trương Hải nhất định không làm, công chúa thất vọng, tốt, vậy từ hôm nay trở đi, ngươi là quản sự mỏ, tất cả mọi chuyện bản công chúa liền giao cho ngươi phụ trách. Khách trương.